Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, thứ phá hồ điệp cốc trận pháp. 2. Chu Bảo Bảo này mới cảm giác được trận pháp này kỳ diệu. Không chỉ vừa có khả năng tấn công, hơn nữa còn vô pháp đánh bại. Chẳng lẽ đây là Mummy theo như lời, nhiều người lực lượng đại sao? Hắn lần này xem như là muốn đúng rồi. Này đó chủ mang cũng không phải là bình thường dùng để trợ sức, mà là hồ điệp phu nhân tìm số tiền lớn, nhượng luyện khí tháp cấp chế tạo. Này chủ mang không chỉ tính giai hảo, hơn nữa còn có thể chứa đựng linh lực, hội tụ linh lực. Này đó chủ mang có thể nói là tập đủ hồ điệp cốc ở đây các đệ tử linh lực. Chu Bảo Bảo đương nhiên là vô pháp phá vỡ. Lúc này, kia kỳ người nữ đệ tử công kích đã đến bên cạnh hắn. Chu Bảo Bảo hừ hừ mấy tiếng, không lùi mà tiến tới. Hắn cũng không tin, những thứ ấy chu mang còn có thể nhượng này đó nữ đệ tử cấp bậc đề cao. Những thứ ấy công kích rơi vào trên người hắn. Hắn kia năm màu lộ ống kính chỉ là nhẹ chấn động một cái, đẩy ra nhẹ nhẹ sóng gợn liền lại khôi phục nguyên trạng. Đường những thứ ấy công kích rơi xuống trên người hắn thời gian, hắn liền rất nhanh kịp phản ứng, trực tiếp phản kích. Thế nhưng, những cô gái này lại biến mất ở tại chu mang chung. Chu Bảo Bảo trên mặt có không kiên nhẫn. Lúc này, một mặt chu mang đột nhiên giữa đôi hắn di động qua đây. Hắn không chút suy nghĩ liền dùng chủy thủ đâm tới. Nếu như là chủy thủ trực tiếp cùng chu mang đụng nhau, kia nhất định là có thể phá vỡ. Thế nhưng, chu thay mặt mặt che linh lực, lại chặn công kích của hắn. Này, chính là trong truyền thuyết lấy nhu thắng cương sao? Chu Bảo Bảo thấy công kích của hắn lại lần nữa bị ngăn trở, vô ý thức thấp nam môn sơ, sau đó hắn rất nhanh hướng phía xung quanh công kích. Cũng đúng như hắn sở liệu, hắn công kích địa phương, những thứ ấy linh lực cũng không phải là cùng hắn ngạnh hám. Ngược lại là theo hắn công kích phương hướng, hõm lại đi xuống, sau đó ở công kích của hắn bị tiêu hao tới điểm thấp nhất hậu, lập tức bắn ngược. Đây là tiêu chuẩn lấy nhu thắng cương. Chu Bảo Bảo biết phá không rách hậu, thẳng thắn ngồi dưới đất, hai tay ôm đầu, chu cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt khổ não. Trên người hắn bao quanh năm màu lộ ống kính, cũng không sợ người khác đánh lén. Một lát sau, hắn đột nhiên giữa ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên rảo hoạt. Bên ngoài, Chu Thuần cùng Quân Ngự Hàn hai người sớm đã đi, nhưng là bọn hắn lại không có xuất thủ, liền nói với Tiểu Bạch như nhau, bọn họ không có khả năng vĩnh viễn bồi ở Chu Bảo Bảo bên người. Hắn hẳn là học được độc lập tự hỏi, độc lập đối mặt, một lúc mới bắt đầu, những thứ ấy chu mang còn có thể thỉnh thoảng có nhô ra. Rất rõ ràng là Chu Bảo Bảo muốn phá vỡ chu mang, thế nhưng lại rất mau bị đè ép đi xuống. Lúc này, chu mang đã hoàn toàn không có động tĩnh. Thuần Nhi, ngươi nói, Bảo Bảo sẽ dùng phương pháp gì đi? Quân Ngự Hàn khóe miệng cầu mỉm cười, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào trước mắt. Theo gió dao động chu mang, dùng võ lực, hắn vừa đã thử qua, đã không thể thực hiện được, kia nhất định sẽ sửa dùng phương pháp khác. Chu Thuần khẽ cười trả lời. Chu Bảo Bảo biểu hiện, nàng rất hài lòng, rất rõ ràng, này chu mang lực phòng ngự, vượt qua hắn có khả năng phá dụng phạm vi. Nếu như hắn vẫn thử suy nghĩ muốn đi phá dụng, kia chờ linh lực tiêu hao tới trình độ nhất định thời gian, chính là những thứ ấy ẩn núp trong bóng tối người xuất động lúc. Khi đó, hắn liền hoàn toàn ở vào bị động trạng thái, mà hắn hiện tại chủ động buông tha. Dựa theo thực lực của hắn, những người đó muốn đối với hắn tạo thành thương tổn, kia căn bản là không có khả năng. Duy nhất chỗ hỏng chính là, hắn ở bên trong cũng bị khốn một khoảng thời gian. Thế nhưng, nàng này ý nghĩ vừa dứt hạ, bên trong liền truyền đến tiếng khóc. Mummy, Bảo Bảo rất sợ hãi. Mummy, sau đó là mang theo thanh âm nức nở. Hết chương.